Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83. 1. Diệp Tự ở phó bản ngủ một giấc, lúc sau mới trở lại chủ thần không gian. Sau đó đem lần này kiếm được tích phân đều cầm đi mua vận may giá trị. Tổng cộng là 2000 điểm tích phân. Đệ nhất danh khen thưởng xác thật phong phú. Diệp Tự lần trước ở du thuyền phó bản biểu hiện đến như vậy xông ra, cũng bất quá khen thưởng 2000 tả hữu tích điểm, tương đương tích phân mới 1000. 2000 tích phân cũng đủ mua 40 điểm vận may đáng giá. Diệp Tự một chút thứ từ 51 điểm tăng tới 91. Giá trị con người phiên gấp đôi. 80 chính là trung cấp Âu dân. Tiếp theo giai đoạn cao cấp là 120. Nghĩ đến cũng nhanh, lấy Diệp Tự nghiệp vụ năng lực, nhiều lắm lại đến 2-3 lần phó bản. Còn thừa một chút thấu không đủ 50 vụn vặt tích phân bị Diệp Tự cầm đi ở Thương Thành đào điểm hàng. Rẻ tiền, hệ thống 33 thương trường giống nhau không có hàng rẻ tiền. Chỉ cần là hàng rẻ tiền liền khẳng định là đối phó bản không có gì ảnh hưởng. Nhưng tính giới so kỳ thật rất cao. Tỉ như phía trước cái kia trị liệu đau bụng kinh thể chất. Tuy rằng không thể giúp các người chơi quá phó bản, nhưng lại là quảng đại nữ sinh tha thiết ước mơ đồ vật. Trừ lần đó ra, còn có một loại vật phẩm giá cả cũng phi thường rẻ tiền, nhưng thâm chịu thức tỉnh giả yêu thích, chính là mỹ thực, bất quá ở phó bản cũng có thể ăn đến, cho nên trừ bỏ nghỉ phép thức tỉnh giả, bình thường thức tỉnh giả cũng liền ngẫu nhiên thèm ăn mới có thể mua điểm money rốt cuộc tích. Phân tổng số không đủ dùng, muốn tỉnh điểm hoa, lăn lộn xong này đó lúc sau. Diệp Tự thượng một vòng du thuyền cấp 3 ngày nghỉ phép chỉ còn đã nửa ngày. Diệp Tự vừa định trực tiếp rút ra sau thế giới, dù sao hắn cũng không mệt. Đột nhiên một hệ thống thông chi nhảy ra tới. Lần này tập kết nhiệm vụ hắc đội đạt được đệ nhất danh. Hệ thống quyết định ngợi khen sở hữu tham dự tập kết nhiệm vụ thức tỉnh giả. Khen thưởng phương thức vì một lần huyết thống rút thăm trúng thưởng. Điểm này nhảy chuyển rút thăm trúng thưởng giao diện Diệp Tự vừa thấy. Còn có này chuyện tốt, huyết thống thương trường những cái đó huyết thống một cái so một cái quý. Nhất tiện nghi đều phải 1000 tích phân. Hệ thống 33 cũng thật bỏ được. Bởi vậy chẳng phải là lại cho mỗi cá nhân nện xuống đi mấy ngàn tích phân. Nhưng là thực mau Diệp Tự liền phát hiện, trên đời này cũng không có chuyện tốt như vậy. Tiến vào rút thăm trúng thưởng giao diện sau, góc trái phía trên có một hàng màu đỏ nhắc nhở. Đại khái là nói, huyết thống loại đồ vật này đạt được lúc sau cũng không phải trực tiếp là có thể kích phát. Phải tốn phí nhất định tích phân mới có thể kích hoạt. Kích hoạt lúc sau là LV1. Mặt sau thăng cấp đồng dạng đến dựa tích phân đôi đi lên. Cho nên, cái này huyết thống tuy rằng nhìn cao lớn thượng, nhưng lại là cái nút tích phân động không đáy. Diệp Tự tức khắc hết chỗ nói rồi. Hệ thống 33 đây là ở nhân cơ hội thu về thức tỉnh giả trong tay, để đó không dùng tích phân. Khả năng này đó tích phân cũng không gần chỉ là giả thuyết tiền, mà là có chứa năng lượng vật dẫn, hoặc là dứt khoát chính là năng lượng đo đơn vị. Hệ thống 33 phân một bộ phận tích phân tích điểm cấp thức tỉnh giả coi như khen thưởng. Sau đó năng lượng không đủ thời điểm khiến cho thức tỉnh giả chạy nhanh đem dư thừa năng lượng hoa rớt, còn sẽ nó trên tay. Như vậy ngẫm lại, còn rất gà tặc, dù sao rút thăm trúng thưởng cấp huyết mạch cũng không thấy đến là cái gì cao cấp huyết mạch. Lại còn có phải tốn tích phân mới có thể kích hoạt thăng cấp. Không thăng cấp thời điểm, nhược một đám, có cùng không có cũng không có gì khác biệt, trừ phi ngươi đâm đại vận lộng tới cao cấp huyết thống. Diệp Tự nhìn chính mình cao tới 91 điểm hảo vận giá trị. Yên lặng hướng về phía ngón trỏ ha một hơi. Sau đó, trịnh trọng chuyện lạ mà duỗi tay, chọc hướng rút thăm trúng thưởng cái nút. Hắn nhưng không tiền nhàn rỗi mua huyết thống, nhất định phải trừ đến cái cao cấp huyết thống mới được a. Nếu không về sau còn phải lại tiêu tiền mua, ngẫm lại liền đau lòng tiền. Mấu chốt là, không cần huyết thống cũng không thể một lần nữa bán cho hệ thống tiến hành thu về. Cho nên nhiều cái rác rưởi huyết thống liền nhiều cái dâu rịa ơ. Không chứng dùng. Cũng may một người nếu có được nhiều loại huyết thống nói, cũng không sẽ tạo thành xung đột, nhưng là chỉ có thể lựa chọn một cái huyết thống dung nhập huyết mạch. Về sau gặp được càng tốt, nhưng thật ra cũng có thể đổi. Bất quá phía trước dùng để thăng cấp trước huyết thống tiên liên ném đá trên sông. Muốn thật trừ đến một cái nhìn lên mình chẳng bằng ai. Nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình huyết thống. Diệp tự phỏng chừng còn phải dối rắm chính mình là dưỡng đâu. Vẫn là tích cóp tiền mua càng tốt. Rút thăm trúng thưởng bàn bắt đầu chuyển động. Lúc này đây rút thăm trúng thưởng bàn có ước chừng 100 huyết thống. Nhưng có một nửa đều là màu đen ba cái dấu chấm hỏi. Không nói cho ngươi rốt cuộc là cái gì huyết thống. Bất quá, mỗi cái huyết thống bên cạnh đều có một cái bình xét cấp bậc. Từ C đến SSS, tổng cộng lục cấp, kém cỏi nhất đều là C. Cùng hệ thống thương thành giống nhau. Phía trước nghe Vương Ngưng nói, bọn họ trò chơi huyết thống thương thành kém cỏi nhất hình như là E. So C còn kém 3 cấp đâu. Phỏng chừng kia mới là thật nhược kê huyết thống. Như vậy xem ra hệ thống 33 vẫn là hào phóng. Kim đồng hồ xoay 5-6 vòng mới chậm rãi chậm lại. Diệp tự căn bản không dám nhìn chính mình chuyển tới cái gì. Nếu là cho hắn thấy kim đồng hồ vốn dĩ muốn ngừng ở cao cấp huyết thống bên cạnh, kết quả chậm gì gì mà lại lắc lư đi qua một chút. Vừa lúc liền lựa chọn bên cạnh cấp thấp huyết thống, hắn có thể cho tức chết. Cho nên dứt khoát không nhìn, nhắm mắt lại mặc số 30 giây. Thời gian dài như vậy, khẳng định kim đồng hồ đã dừng lại. Hắn yên tâm lớn mật mà mở mắt ra. Quả nhiên, kim đồng hồ đã ngừng. Lại còn có bắn ra một cái tiểu nhắc nhở. Chúc mừng ngươi đạt được S cấp huyết thống thời không khống chế giả. Nhưng tiến giai, kim quang lấp lánh S cấp. Hoảng tới rồi Diệp tự mắt. Hắn xoa xoa đôi mắt, xác nhận thật là S cấp. Tuy rằng cấp trượt vừa thấy chỉ là 6 cái cấp bậc trung du huyết thống. Mặt trên còn có 2 cái cấp bậc. Nó nhiều lắm thuận vị xuống dưới bài lão tam. Nhưng không chịu nổi nghe dễ nghe A. So với cái gì ABCD. Đương nhiên là S tương đối có bức cách. Giống nhau tiểu thuyết. Chỉ cần liên lụy đến S cấp. Chính là thực nghiêu bức. Cho nên quản nó có phải hay không gần chính là trong đó thượng tầng huyết thống. Diệp tự là thỏa mãn. Đặc biệt là đương Diệp tự mở ra thương thành giao diện, phát hiện bên trong nhất tiện nghi một cái S cấp huyết thống đều phải 5 vạn tích phân. Đây là cái gì khái niệm? Diệp tự giống nhau quá một cái phó bản có thể kiếm được 500 tích phân tả hữu. Nếu tiểu vũ trụ bùng nổ có thể kiếm được 1.000. Muốn tích cóp đến 5 vạn tích phân, đó chính là 50-100 phó bản tịnh tiền lời. Cho nên Diệp tự tương đương với bạch nhặt 5 vạn tích phân. Bất quá cái này nhưng tiến giai là có ý tứ gì? Diệp tự phiên nửa ngày, ở thương trường tìm được không ít đồng dạng đánh dấu nhưng tiến giai huyết thống. Nhưng này đó huyết thống đều không ngoại lệ đều là cấp thấp. Chính là cùng loại với C cấp có thể tiêu tiền tiến giai đến B cấp hoặc là A cấp loại này. Đạt tới S cấp còn có thể tiến giai. Căn bản không có. Nhiều nhất là có một ít A cấp huyết thống có thể tiến giai thành S cấp. Tiếp theo liền đỉnh cao không thể lại tiến giai. Xem ra, hắn cái này huyết thống còn có thể từ S cấp lên tới SS. Thậm chí là SSS. Bất quá tam S có điểm ý nghĩ kỳ lạ. Phỏng chừng nhiều lắm thăng cái song S. Nhưng này cũng làm Diệp tự phi thường thỏa mãn. Bởi vì có thể tiến giai huyết thống giá cả trên cơ bản đều so cùng đẳng cấp huyết thống quý một nửa. Cho nên cái này huyết thống bảo thủ phỏng chừng 7 vạn 5 tích phân. Suy xét đến SS cao lớn 30W giá cả. Hơn nữa S tiến giai SS tiêu phí xa xa không có như vậy cao. Cho nên cái này huyết thống bán mười mấy vạn đều bình thường. Diệp tự không nói hai lời liền đem nó được khảm. Về sau liền dùng cái này huyết thống không lý tưởng. Nghĩ đến kế tiếp rất dài một đoạn thời gian. Hắn cũng mua không nổi càng quý. SSS muốn 100 vạn tích phân, liền hướng cái này ra cả, lại lợi hại Diệp tự cũng sẽ không mua, rốt cuộc nghèo quán, liền tính về sau có tiền sợ là cũng luyến tiếc, cái này huyết thống ở thương trường không đến bán, phỏng chừng là muốn dựa đặc thù điều kiện kích phát, tỉ như rút thăm trúng thưởng, người chơi hình thức hạ che giấu nhiệm vụ chờ, click mở huyết thống miêu tả, cũng phi thường ngắn gọn sáng tỏ, chưa kích hoạt. Thời không khống chế giả nhưng khống chế thời gian cùng không gian. Không có, muốn nhìn càng kỹ càng tỉ mỉ sao? Thỉnh trước kích hoạt Nga thân. Bất quá nghe tới vẫn là thực nghiêu bức. Cũng không biết sử dụng tới được không sử. Kích hoạt yêu cầu tiêu phí 1.000 tích phân. Diệp Tự tạm thời không như vậy nhiều tiền. Hắn yên lặng mà tiến vào diễn đàn, tìm tòi một chút nhanh chóng kiếm lấy tích phân phương pháp. Thực mau, lục soát một cái kinh nghiệm gián, nhưng là bên trong cũng không có nói kỹ càng tỉ mỉ kinh nghiệm. Chỉ nói người chơi hình thức dưới kiếm tích phân tương đối mau. Nhưng chuyện quan trọng trước điều hảo tùy cơ phó bản khó khăn cấp bậc. Ít nhất đến là A cấp khó khăn mới được. B cấp cùng C cấp phó bản kiếm thiếu. Mà đẳng cấp cao phó bản không chỉ có nhiệm vụ nhiều, còn sẽ có che giấu nhiệm vụ, có thể lập tức kiếm được siêu nhiều tích phân. Người chơi hình thức A. Diệp Tự nhìn chính mình giao diện. Hảo đi, người chơi hình thức yêu cầu 1000 tích click mở khải, cũng chính là 500 tích phân. Nói đến nói đi chính là thiếu tiền bái. Trước tiếp cái thức tình giả phó bản, đem hình thức mở ra, lại đi kiếm tiền dưỡng vận may giá trị cùng huyết thống. Có quy hoạch lúc sau, Diệp Tự lập tức tỉnh lại. Lần trước mới vừa đã trải qua một cái trường phó bản, lần này là cái đoạn. Vận khí tốt nói một ngày nội là có thể đã trở lại. Khoảng cách mở ra người chơi hình thức nhật tử không xa, Diệp Tự lập tức mở ra tùy cơ xứng đôi. Thực mau xứng đôi tới rồi một cái đoạn phó bản. Người sống sót bẫy dập, xem tên không rõ lắm là cái gì ngoạn ý nhi, nhưng có thể đoán được khẳng định là thực làm giận phó bản. Phó bản giới thiệu cũng không có làm Diệp Tự thất vọng. Này xác thật là cái phi thường thảo đánh phó bản. Cái gọi là người sống sót chỉ chính là hoàn thành 10 lần thông quan, đạt được sống lại quyền cũng lựa chọn sử dụng thâm niên giả. Chú ý là thâm niên giả, không bao gồm mở ra người chơi hình thức thức tình giả. Mà bẫy dập đương nhiên là nhằm vào này đó người sống sót. Lần này phó bản sở hữu tham dự người chơi đều vì liên tục thông quan 9 lần thâm niên giả. Nhưng hệ thống sẽ vặn vẹo bọn họ ký ức, làm cho bọn họ cho rằng chính mình đã thông quan cũng sống lại. Vì thế, bọn họ cho rằng chính mình về tới thế giới hiện thực, kỳ thật là đang tiến hành đệ thập quan thông quan. Thức tỉnh giả yêu cầu tiến vào trong đó sắm vai quỷ quái hù dọa người chơi. Điểm này cùng thường lui tới không có gì khác nhau. Nhưng hệ thống cho cứng nhắc yêu cầu, muốn thức tỉnh giả cuối cùng cần thiết giết chết người chơi. Đương nhiên, cái này giết chết kỳ thật là biểu hiện giả dối. Người chơi cho rằng chính mình bị giết, nhưng kỳ thật bọn họ không có bị giết. Rời đi phó bản cái này lúc sau liền có thể sống lại. Hệ thống ba ba nói, cuối cùng một cái phó bản đưa người chơi trực tiếp thông quan. Nhưng là ở thông quan sống lại phía trước, muốn cuối cùng tàn nhẫn ép một đợt năng lượng. Này đó đều không phải trọng điểm. Hệ thống ba ba làm người phúc hậu tất cả mọi người đều đã biết. Mấu chốt ở chỗ, nó làm người chơi nghĩ lầm chính mình sống lại. Kết quả bỗng nhiên phát hiện hiện thực sinh hoạt chung cũng có quỷ. Sống lại cùng không còn nữa sống căn bản không có khác nhau. Chiêu này quá độc ác, phỏng chừng các người chơi bóng ma tâm lý là muốn đâu không được. Thảm hại hơn chính là, chờ bọn họ trở lại chủ thần không gian phát hiện phía trước hết thảy đều là âm mưu. Sau đó bọn họ chính thức mà sống lại. Ngày sau sinh hoạt thời điểm, khó tránh khỏi sẽ lần thứ hai nghi thần nghi quỷ, hoài nghi chính mình là thật sự sống lại vẫn là vẫn như cũ ở ảo cảnh. Lo lắng hiện thực xã hội có phải hay không thật sự có quỷ. Tóm lại này đều có thể so sánh thơ ấu bóng ma. Có thể làm bạn cả đời. Luận tàn nhẫn, quả nhiên là vẫn là hệ thống ba ba tàn nhẫn nhất. Tác giả có lời muốn nói. Hệ thống ba ba, ta không phải. Ta không có, ta chỉ là cái vô tội ba ba. Hết chương.